Chương 382, đầu óc không tốt, 1. Thiếu nữ này có phải là đầu hư mất, vợ ơ y mà, cũng dám đối bọn hắn vương gia như thế bất kính, chẳng lẽ không biết Cẩm vương gia là có tiếng hỉ nộ vô thường, xuất thủ tàn nhẫn vô tình sao? Cẩm vương gia kia tuấn mỹ mặt bóp méo một cái trước mắt. Phía sau hắn lập tức có một người nam tử đi lên phía trước, tức giận nói, lớn mật, đây là Hoàng Diệu Cẩm vương gia, há lại cho ngươi làm càn, nguyên lai ngươi chính là Cẩm vương gia Mộ Nhan nhíu mày. Nói như vậy, là ngươi bắt đồ đệ của ta, uy hiếp ta tới thiếu nữ thanh âm như chuông bạc, lại dẫn từng tia như ngọc thạch như băng tinh trong suốt. Nghe vào trong tai, để nhân cả trái tim đều hóa. Cẩm vương ra một lần nữa lộ ra tự nhận là ôn hòa nho nhã tiếu dung, bản vương mời Mộ Nhan tới đây, là bởi vì ngưỡng mộ ngươi, hy vọng cùng ngươi song túc song tê. Sao có thể nói là uy hiếp đâu, song túc song tê? Mộ Nhan cười nhạo nói, để ta làm ngươi chắc phi. Song túc song tê, Cẩm vương ra trên mặt lập tức lộ ra chậm rãi thâm tình, tiến lên một bước, muốn đem Mộ Nhan lủng tiến trong ngực. Không nói gạt ngươi, bản vương từ khi nhìn thấy Mộ Nhan về sau, liền hồn khiên mộng nhiễu, nhớ mãi không quên. Cái khác dong chi tục phấn ở trong mắt bản vương, đã không cách nào lại vừa mắt. Cưới ngươi làm chất phi, chỉ là ta quản gia kia tự tác chủ trương, bản vương đối Mộ Nhan tâm của ngươi nhật nguyệt chứng giám. Vì ngươi, bản vương thế nhưng là phân phát Cẩm vương phủ tất cả nữ nhân. Hôn lễ của chúng ta liền an bài tại sau 7 ngày, đến lúc đó, ngươi chính là bản vương cưới hỏi đàng hoàng vương phi, chờ ngươi ta thành thân, bản vương liền sẽ mang ngươi tiến cung, đi gặp mặt hoàng huynh của ta. Mặc dù ngươi bất quá là đê đẳng nhất tiểu quốc xích diễm ra, nhưng chỉ cần đưa ngươi luyện dược cùng y lý thuật mới có thể bày ra, tin tưởng ta Hoàng Diệu quốc cũng là nguyện ý thừa nhận ngươi Cẩm vương phi thân phận. Đối với một cái cấp thấp xích diễm quốc gia bình dân nữ tử đến nói, trở thành Hoàng Diệu quốc hoàng đế thừa nhận vương phi, đó chẳng khác nào là một bước lên trời vinh hạnh đặc biệt. Nói ra lời nói này thời điểm, Cẩm vương gia có cực lớn nắm chắc, Mộ Nhan sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Một mặt ngạc nhiên bổ nhào vào trong ngực hắn, hóa thành ngón tay mềm. Trong mắt của hắn mang theo bố thí cao cao tại thượng, cho là mình cho Mộ Nhan chính là một cái thiên đại ân huệ. Thế nhưng là Mộ Nhan lại nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Mặc dù thiếu nữ lún đồng tiền tươi đẹp như hoa, thế nhưng là, nụ cười kia bên trong trào phúng cùng xem thường, lại làm cho Cẩm vương ra mặt lại lần nữa vặn mẹo. Mà Mộ Nhan câu nói tiếp theo, càng làm cho thần sắc của hắn nháy mắt dữ tợn. Trời còn chưa có tối đâu, vương gia liền bắt đầu nằm mơ. Mộ Nhan ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói, đầu óc không tốt, các hạ vẫn là trở về ăn nhiều thuốc bồi bổ, miễn cho đường đường vương gia lại ra mất mặt xấu hổ. Cẩm vương gia ánh mắt lạnh lùng dò người, thân hình đột nhiên biến mất, cường đại huyền khí phát ra, để quanh thân Cẩm vương phủ thị vệ, bao quát cái kia đưa Mộ Nhan tới thiên cấp đỉnh phong nam tử trung niên đều sợ đến trắng bệnh cả mặt. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại Mộ Nhan trước mặt, đưa tay hướng phía Mộ Nhan cổ bóp đi qua. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là Mộ Nhan sẽ tại Cẩm vương gia thủ hạ Hương Tiêu Ngọc vẫn thời điểm. Cẩm vương gia thân hình cùng động tác lại đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy Mộ Nhan nâng lên một con tiêm tiêm ngọc thủ, xanh thẳm giữa năm ngón tay, kẹp lấy một cây quang mang lấp lóe ngân châm. Ngân châm mũi nhọn, có màu lam nhạt quang mang như ẩn như hiện. Mộ Nhan khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, phảng phất đang nhàn thoại việc nhà hứng hở. Cẩm vương gia vừa mới cũng đã nói, ta là huyền dược sư. Ngươi đoán, ta cái này mai trên ngân châm, bôi phải là cái gì huyền dược đâu? Cẩm vương gia thân thể hoàn toàn cứng ngắc. Thấu chương xong.